Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, dưỡng nhan đan. Đám phóng viên vẫn là bưng lên máy chụp hình, bọn họ hết thảy đem đèn flash đóng lại, không vì cái gì khác, cũng là muốn chính mình chứng kiến cái này một kỳ tích thời khắc. Rất nhanh, Diệp Thần bắt đầu động tác, thật nói là phẫu thuật. Nói trắng ra, chẳng qua là Diệp Thần đem người bị thương vết thương cũ miệng toàn bộ mở ra. Mọi người bắt đầu hoa mắt, Diệp Thần sẽ động trong tay lưỡi dao. Tại xe lăn thanh niên trên thân thể vừa đi vừa về du động. Động tác thuần thục, không có một chút dừng lại dấu hiệu. Dường như thân thể này thì là chính hắn một dạng. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không. Diệp Thần chiêu này đao công, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, triệt để chinh phục mọi người tại đây, thì liền Tân Súc Sam ở một bên cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng cảm thấy Đồng Thiếu lần này khả năng thật nâng lên tấm sắt. Tuy nhiên Diệp Thần gia hỏa này còn không có cường đại lên. Nhưng bây giờ tình huống thả ở trước mắt, người nào dám cam đoan hắn tương lai không thể là ánh sáng. Còn có một số mọi người cảm thấy giật mình cùng kỳ quái. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Diệp Thần sử dụng bất luận cái gì thuốc mê. Thế nhưng là xe lăn thanh niên không có một chút đau đớn dấu hiệu đều không có. Đây là có chuyện gì? Quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái này xe lăn thanh niên bỏng đã đem thần kinh cháy hỏng sao? Còn có một chút khiến người ta chấn kinh. Diệp Thần lưỡi dao cho dù chui vào xe lăn thanh niên thân thể rất sâu ra thịt, đều không có chảy ra máu, tối đa cũng chính là như vậy một vệt máu mà thôi. Mà lại, còn có cẩn thận người phát hiện, Diệp Thần ra tay cường độ vô cùng xảo diệu, mỗi một đao đều là như vậy vừa đúng, vừa vặn đem vết sẹo cắt đứt, chỉ bằng chiêu này đao pháp, đủ để cho rất nhiều cái gọi là thầy thuốc xấu hổ. Càng làm cho người cảm thấy không bằng, xe lăn thanh niên thương thế diện tích so sánh lớn, sửng sốt để Diệp Thần dùng trọn vẹn hơn 20 phút mới hoàn thành. Cái này cũng nhờ có là hắn xuất thủ, nếu là đổi người khác, như vậy thân thể không có cái một ngày thời gian, đoán chừng tuyệt đối là không cách nào hoàn thành. Lúc này, Diệp Thần để xuống lưỡi dao, tâm niệm nhất động. Một túm thuốc bột nắm vào trong tay, chỉ thấy hắn tại xe lăn thanh niên trên thân đều bôi chét lấy. Sau cùng, để hai tên công ty nhân viên cầm lấy băng gạc đem xe lăn thanh niên băng bó. Dạng này coi như hoàn thành sao? Tân Súc Sam hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn dạng này thương thế, 3 ngày sau có thể mở ra băng gạc. Diệp Thần nhìn mọi người một cái. Không có người để ý Thần Tĩnh công ty trước đó hứa hẹn nửa giờ. Không có người phản đối. Không có người lại đi tranh luận cái gì. Có chỉ là hoài nghi. Bọn họ hoài nghi. 3 ngày. Đông đảo ký giả không có một cái nào không kinh hãi. 3 ngày. Ngắn ngủi 3 ngày liền có thể hủy đi băng gạc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa 3 ngày cái này người thì có thể khôi phục. Cái này không khỏi quá mức khoa trương a. Thật chỉ cần 3 ngày. Xe lăn thanh niên lúc này cũng kích động Diệp Thần nhìn đối phương. Nói ra, ta có thể lừa ngươi, nhưng là có thể lừa người khắp thiên hạ sao? Nhiều như vậy ký giả bằng hữu tại chỗ. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì có thể lo lắng sao? Xe lăn thanh niên khả năng bởi vì nội tâm kích động. Thanh âm nói chuyện đều vô cùng run rẩy, thậm chí hai mắt toát ra nước mắt, kích động nói ra, cảm ơn thật cảm ơn ngươi. Tân Súc Sam có chút phát điên, đây không phải nàng muốn kết quả, nội tâm cũng đối Diệp Thần sinh ra một loại không hiểu lòng hiếu kỳ. Đây là một cái dạng gì nam nhân? Chẳng lẽ nói như vậy, mọi người thì có tin hay không? Diệp Thần nhìn lấy Tân Súc Sam. Ánh mắt toát ra tham lam thần sắc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cái gì? 3 ngày không đủ sao? Nói, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tân Súc Sam thân thể. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, Tần Xúc Sam vậy mà không khỏi có chút đỏ mặt. Gia hỏa này làm gì? Đùa giỡn chính mình. Không có chờ nàng kịp phản ứng, Diệp Thần đã đi tới bên người nàng, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra: "Ngươi trở về nói cho họ Đồng, chuyện khi trước, ta Diệp Thần đều sẽ một khoản tìm trở về. Nói cho hắn biết, không nên gấp gáp." Tần Xúc Sam vô ý thức lui về phía sau một bước. Muốn nói lại thôi, nàng muốn nói gì? Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thần bộ kia nghiền ngẫm biểu lộ thời điểm, nhưng trong lòng có chút không có dũng khí nói ra. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu. Cuối cùng, Tần Xúc Sam cũng không nói gì, chỉ là hung hăng chừng Diệp Thần liếc một chút, quay người rời đi. Đi như vậy dứt khoát, không có ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Gây sự người rời đi, để Diệp Thần tâm tình tốt rất nhiều. Xin hỏi, người bị thương này vì cái gì sẽ không đau, mà lại không biết đổ máu? Ngươi là thế nào làm được? Tần Xúc Sam rời đi về sau, Diệp Thần nhất thời bị đông đảo ký giả vây quanh. Bởi vì Thần Tĩnh công ty thuốc, Tô Tĩnh Nhã kết quả Diệp Thần ám chỉ về sau, đoạt trả lời trước nói. Đám phóng viên nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã trả lời, đem mục tiêu toàn bộ nhắm ngay Tô Tĩnh Nhã, hy vọng có thể theo nàng trên miệng đạt được tin tức. Tô Tổng, ta nhìn ngài tựa hồ so với chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm xinh đẹp rất nhiều. Xin hỏi cũng là cái này thuốc tác dụng sao? Một tên nữ ký giả cơ hồ là hô lên đến thanh âm hỏi. Tô Tĩnh Nhã hài lòng nhìn xem người phóng viên này. Tuệ Tâm nhìn xem chạy tới Diệp Thần, nói ra, không sai, ta biến hóa chính là bởi vì công ty của chúng ta nội bộ nghiên cứu chế tạo dược vật gây nên. T, mặc dù đại đa số người vẫn là cho rằng Tô Tĩnh Nhã chỉ là lý do, nhưng là rất nhiều gặp qua Tô Tĩnh Nhã ký giả thì không cho là như vậy. Bởi vì bọn hắn thật cảm nhận được Tô Tĩnh Nhã biến hóa. Nếu như cái này thuốc thật có thể để một nữ nhân biến đến như thế hoặc là càng xinh đẹp hơn thì ý vị như thế nào? Rất nhiều người xuất ra máy chụp hình tạch tạch tạch mãnh liệt chiếu, xin hỏi Tô Tổng. Để ngươi biến đến xinh đẹp dược vật, cái gì thời điểm có thể mặt hướng xã hội tiêu thụ? Đồng dạng một cái nữ ký giả không kịp chờ đợi hỏi. Tô Tĩnh Nhã cười nói, không có ý tứ, hôm nay chỉ là họp báo, đến tại công ty của chúng ta cái gì thời điểm chính là khai trương. Hội cái khác thông báo mọi người, đến lúc đó, ta sẽ công bố loại thuốc này cái gì thời điểm lên sàn. Vì công ty gì khai trương thời gian còn không có định ra đến, đầu tiên là làm ra sản phẩm quảng bá. Hiển nhiên cái này ký giả có chút không cam tâm. Đối với thương nghiệp mà nói, đây cũng là một loại thủ đoạn. Chỉ thế thôi, cùng loại sự tình, tin tưởng tại làm các vị đã nhìn lắm thành quen a. Lại là, đông đảo ký giả đang nghe lời nói này về sau, suy nghĩ rất nhiều hỏi vấn đề đều nín trở về. Bọn họ lại là gặp qua rất nhiều dạng này họp báo. Chỉ là hôm nay nội dung cùng trước kia không giống nhau. Thần Tĩnh công ty cho bọn hắn mang đến trùng kích thật sự là quá lớn. Nếu như nói các loại Thần Tĩnh công ty lên sàn về sau, người nào dám cam đoan công ty bọn họ không nóng nảy? Chỉ bằng vào cứu chữa bỏng bệnh nhân sự tình cũng có thể thấy được đến. Công ty này tiềm lực tuyệt đối là vô hạn, tăng thêm Tô Tĩnh Nhã chính miệng thừa nhận chính mình biến hóa cũng là phục dụng công ty mình dược. Vật, đây là lớn cỡ nào trùng kích? Tô Tĩnh Nhã bản thân liền là một cái mỹ nữ, vĩnh viễn không nên coi thường một cái mỹ nữ xã hội chú ý độ. Bởi vì cái kia không cách nào cân nhắc. Xin hỏi Tô Tổng, đợi đến quý công ty khai trương về sau, loại thuốc này hội đại lượng tiêu thụ sao? Tô Tĩnh Nhã lắc đầu nói ra. Không có ý tứ, vấn đề này phải chờ tới mở thời điểm mới có thể trở về đáp. Tô Tổng, như vậy xin hỏi một chút, loại này có thể nhường nữ nhân biến đến xinh đẹp dược vật tên gọi là gì vậy? Nghe được vấn đề này, Tô Tĩnh Nhã ngược lại là có thể trả lời. Dưỡng Nhan Đan,